Chương 73, Luận bàn. Mại tổ gai cũng không rõ ràng ạ ỉ suy nghĩ trong lòng, mà mại tổ gai hôm nay một buổi sáng sớm, lì hệ nở đến gõ cửa mục đích cũng là phi thường minh xác. Chính như ạ ỉ suy đoán một dạng, hắn muốn cùng ngày ạ ỉ tiến hành thể thuật luận bàn. Hôm qua cuộc chiến đấu kia để hắn nhìn thấy, một loại cùng cổ nổ hạ lưu thể thuật, hoàn toàn cũng là không giống nhau thể thuật, thậm chí cảm giác cùng cổ nổ hạ lưu thể thuật. Không có bất kỳ cái gì liên quan cái này khiến gai trong nháy mắt kích thích cực kỳ hưng thịnh thú, hận không thể muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem đến tuột cùng là ạ ị thể thuật lợi hại, vẫn là hắn thể thuật lợi hại. Hôm qua nếu không có cần đem cả Kakashi khiêng đến bệnh viện ở trong đó lời nói, khả năng mà tổ gai đã hướng ạ ị khởi xướng luận bàn khiêu chiến. Nếu như ạ ị quân thể thuật thật tại trên ta, vậy sau này liền có thể mỗi ngày hô ạ ị quân cùng một chỗ. Mỗi ngày một đêm tiến hành thể thuật huấn luyện, đây mới gọi là thanh xuân A. Về phần tại sao nàng cố chấp như thế lấy mắt tổ gai nguyên thoại mà nói đây chính là thanh xuân A, tuy nói câu nói này nghe thai vết chai đều đi ra. Mại tổ gai trong lòng như thế tối làm quyết định, hắn ý nghĩ cùng ạ ị và suy đoán, có thể nói cơ bản giống như lúc. Đối mặt loại này mỗi ngày đều có nhiều như vậy tinh lực, vô pháp phát tiết ra ngoài trung nhị thiếu niên. Chỉ có một cái biện pháp, có thể làm cho đối phương hảo hảo tiêu tan dừng một cái. Cái kia chính là đem mà tổ gai đưa đi cả cạ xì nơi đó. Mà cả cạ xì bây giờ đang địa phương, thình lình chính là cô nổ hạ thôn bệnh viện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở vào cô nổ hạ thôn một chỗ trong rừng cây. Cánh rừng cây này là mà tổ gai một mực tu luyện địa phương, tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt tần ấp. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn đi ngang qua một số người đi đường. Nhưng tâm tính đã bắt đầu cải biến này ạ ịt hứa, đối với cái này đã cũng không thèm để ý, hắn hôm qua liền đã đem một bộ phận thực lực bày ra. Nếu như không có đoán sai, đoán chừng còn bị tam đại mục hỏa ảnh nhìn thấy, hắn cùng cả cạ si ở giữa luận bàn. Triển lộ ra một điểm lực lượng cho cổ nổ hạ cao tầng nhìn xem. Để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình một đoạn thời gian. Dù sao theo hắn thực lực tăng vọt, tại cổ nổ hạ trong thôn sớm muộn hội bại lộ thực lực. Có thể là cho một tuần lễ về sau, có thể là tại hai tuần lễ về sau. Từ ý chỉ cắt mì sợi quán ăn mì sợi lúc, này khoa trương đến để chính hắn, đều có chút liễu lưới lượng cơm ăn, liền có thể nhìn ra được loại này đặc thủ, căn bản là không có cách giấu giếm. Bất quá để hắn triển lộ ra toàn bộ thực lực, đó là cảm giác đối không thể có thế. Nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết, anime, gặp qua nhiều như vậy nhân vật phản diện, nhân vật chính ở ra giám. Hấp thoạp xốp đại lượng tiền bối kinh nghiệm, hệ ạ y hồi làm sao có thể không lưu bài thí dụ như vũ trang sắc bá khí, gờ bộ, xì gẳng, tẹt cài, những này hắn đều không dùng qua. Mấu chốt nhất hệ vạ dẹ mẹ si ạ phân giải quả thực, hắn cũng không hề dùng qua một lần. Mà lại lấy xạ rủ tô bị nước tiểu tính, hắn trên cơ bản là rất không có khả năng, đem chuyện này nói cho đảng rộ, nhiều nhất là báo cho đệ tứ mục đích nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Chỉ cần đàn rổ lão âm bức không biết, này liền sẽ không có cái gì thí sự. Liền xem như bị biết, lấy trước mắt thực lực, như cũ sẽ không e ngại cái gì. Sẽ không giống ngay từ đầu như thế bó tay bó chân, cũng sẽ không giống như kiểu trước đây muốn cầu thả ở muốn tục ở làm việc cái gì, đều cảm giác buông ra không ít, sẽ không như vậy cầu thả. Ngay tại ạ ị tư duy có chút bay xa thời điểm, một thanh âm đánh vỡ hắn trầm tư. Đem hắn đã không biết lướt tới bao xa đến suy nghĩ cho kéo trở về, hệ ạ ị quân ta muốn bắt đầu tiến công, làm ơn phải cẩn thận lấy lại tinh thần về sau hệ ạ ị. Trong tầm mắt liền gặp được, một vòng bóng người màu xanh lục như ai nhờ xa nở dê bỗng nhiên xuất hiện, một cái bên trên chân đá hướng chính mình đặt tới. Chính mình thật đúng là có điểm tư duy nhảy thoát, hoặc là nói là nội tâm hy quá nhiều, nếu như đối phương thực lực cùng mình tướng công liền giống hiện ở loại tình huống này lời nói. Khẳng định sẽ bị nhất kích trọng thương. A nhìn lấy hướng phía chính mình cái cầm đá đến một cái chân to. Hệ A Y trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng. Nói như vậy người bình thường chỉ cần bị đánh trúng cái cầm, trên cơ bản liền sẽ té xịu quá khứ, nghiêm nặng một chút thậm chí hội rất nhỏ nào chấn động. Những tự do đó cận chiến có thể nhất kích ok đối thủ, cũng là đánh trúng đối với thủ hạ ba. Nhưng làm tổ gai cái này cường lực một chân, theo A Y vẫn là kém một chút. Bất quá tốc độ, lực lượng khẳng định là so cả cạ xì hơi chiến thắng một bậc. Hệ ạ y huy lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đưa tay hướng mặt trước cấp tốc một chảo. Một chân mắt cá chân bị hắn chăm chú nắm trong tay. Dây cách hắn cái cằm, ở giữa khoảng cách, còn sót lại mười mấy cm đem so sánh với thành thạo hệ ạ ịt hứa, mại tổ gai biểu lộ lại là hơi đổi. Tuy nhiên hắn đã dự liệu được chính mình thăm dò tính công kích, khẳng định là sẽ bị ạ ịt quân cho ngăn cản được. Nhưng không nghĩ tới thế mà tới nhẹ nhàng như vậy. Là mình dùng lực khí quá nhỏ sao, không có khả năng nha, mặc dù không có vận dụng bắt môn độn giáp, nhưng là mình vừa rồi một cước kia, cũng là dùng ra trọn vẹn tám thành khí lực, cho dù là một vị thượng nhẫn ngăn trở, cũng sẽ lảo đảo một hai a hết lần này tới lần khác ạ ịt quân hắn vờ ơ y ma thân hình không động, một cước này thật giống như đá tại không khí bên trên một dạng. Mai tổ gai vội vàng thân thể một cái thay đổi, cái chân còn lại bay lên không trung tất kích đánh tới. Hệ ạ ịt trở tay hất lên trực tiếp đem đối phương cho quăng bay ra qua. Mai tổ gai ở giữa không trung lăn lộn tầm vài vòng, mới miễn cưỡng vững vàng rơi trên mặt đất. Không đợi hắn có động tác kế tiếp, hắn đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì ạ ị không biết Lu Cờ Na Ho đã đứng tại hắn trước mặt không đến 2 mét khoảng cách, thật là nhanh tốc độ mà tổ gai vội vàng sau này rút lui nhảy vọt. Nhưng ạ ị giống như là một hình bóng một dạng, một mực như bóng với hình theo sát mài tổ gai, căn bản cũng không cho đối phương mảy may chỉnh đốn thời cơ, để mà tổ gai đầu đổ mồ hôi lạnh. Ngay tại mà tổ gai một bên sau này nhảy vọt, một bên cảnh giác vô cùng thời điểm. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên lóe lên trong đầu. Để hắn nhịn không được trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó hắn liền thấy một nắm đấm ẩm vang đánh tới, tốc độ nhanh đến đơn giản khó mà tránh né tốt. Đây mới là thành xuân A đại ạ ị quân vừa rồi cản ta một chân. Vậy ta liền ngăn trở ạ ị quân nhất quyền ta cũng là không thể so với cả xì yêu A mà tổ gai hai tay khoanh ngồi tới tư thế. Nhưng mà một giây sau hắn hối hận. Hệ ạ ị quyền đầu rơi vào cánh tay hắn giao thoa vị trí. Cản sát thực thật là đã đỡ được. Nhưng mà tổ gai lại cảm giác mình, bị một cái cự đại thiết chú ý, nện vào cánh tay một dạng. Hắn thậm chí cảm giác ạ ị quyền đầu, so với sắt chú ý còn cứng rắn vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt chút xuống buộc phát ra. Một cỗ hình dạng xoắn ốc khí lưu ẩm vàng cuốn lên, vô số đá vụn, vụn cỏ xoay tròn phi vũ. Y phục đều bị cỗ khí lưu này quyển bay phất phới. Mài tổ gai biểu lộ cực tốc biến hóa. Dưới chân địa mặt bắt đầu từng khúc vỡ ra, cả người nhịn không được sau này rút lui. Không cùng nói là rút lui, còn không bằng nói cứ thế mà. Sau này bình di hai chân tại thổ địa bên trên cứ thế mà pha cờ hoa ra hai đầu khe ránh. Loại trạng thái này kiên trì không đến 3 giây, cả người giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nện ở phía sau trên một cây đại thụ. Rắn chắc thân cây trực tiếp bị đụng gãy. Thậm chí liên tiếp đụng gãy vài gốc đại thụ.